5.000 văn thú còn lại cũng xông tới, bất ngờ vờn quanh con bọ cạp, những cái vòi sắc bén đều đâm vào, điên cuồng hút. Con bọ cạp kêu lên thảm thiết, dường như là một lần dãy giụa cuối cùng trong đời nó. Chỉ là sự dãy giụa này rất yếu ớt, không thể ngăn cản lực hút đồng thời của 5.000 văn thú. Cảnh tượng này dù là Vương Lâm chứng kiến cũng thấy ra đầu tê dại. Chỉ trong chớp mắt, thân thể con bọ cạp nhanh chóng héo rũ xuống, máu huyết toàn thân đã mất sạch, ngay cả lý giải đối với thiên đạo cũng đã tán đi, bị văn thú hút hết. Văn Vương kêu lên, lộ ra vẻ mừng như điên, thân thể run rẩy, không ngờ tu vi tăng mạnh. Không chỉ có nó, 5.000 con văn thú còn lại cũng đều kêu lên hưng phấn. Chúng nó hút máu của mãnh thú, hấp thu tinh hoa trong đó, bản thân điên cuồng tăng trưởng, giờ phút này mạnh mẽ bay ra, đuổi theo mãnh thú bốn phía đang bỏ trốn. Một khi đuổi theo, chúng thường công kích thành đàn, dường như phát điên, không ngừng hút máu. Vương Lâm thu hồi ánh mắt nhìn về văn thú, cất bước đi tới trước thi thể của con bọ cạp, tay trái vung lên, trực tiếp giật 7 cái đuôi còn lại xuống. Hắn cầm 9 cái đuôi của con bọ cạp, há mồm phun một đạo nguyên khí, hóa thành ngọn lửa màu lam bùng cháy. Vừa thiêu đốt, ánh mắt Vương Lâm vừa lóe lên một đạo cấm chế, không ngừng hạ xuống. Trong chốc lát, 9 chiếc đuôi bọ cạp dung hợp làm một, bị Vương Lâm thu vào trong khe nứt chữ vật. Tay trái hắn lại nắm thành quyền, ầm ầm đánh vào đầu con bọ cạp. Đầu nó vỡ tung, lộ ra một hắc đan lớn bằng nắm tay. Ở hắc đan có một khuôn mặt nữ tử lóe lên, lộ ra vẻ sợ hãi vô cùng. Mãnh thú cấp 13, nếu có thể hóa thành hình người thì giống như có hai tính mạng vậy, dù là thú thể tan nát thì nguyên thần cũng có thể ngưng tụ trong cơ thể. Khi nữ tử trong hắc đan còn đang hoảng sợ, Vương Lâm đã nắm lấy hắc đan, hai mắt lộ ra hàn quang. Thần thức hắn ầm ầm tản ra, bao phủ lấy hắc đan, phá vỡ hết thảy xâm nhập vào nguyên thần của nữ tử bên trong hắc đan, triển khai lục soát. Dần dần Vương Lâm thấy được cảnh tượng mãnh thú bọ cạp cấp 13 này khi còn sống. Hắn chứng kiến được từ vô số năm trước, khi con bọ cạp còn là cấp 7 lại ngẫu nhiên bị một nữ tử nhìn thấy. Nữ tử này điểm tay phải lên trên mình nó, để lại một ấn ký, nói ra một câu. Tiểu thú có linh tính thật, ban cho tên là Tử Huyết, thành một trong những thú dưới trướng ta, làm hộ pháp cho ta trị thương. Thân ảnh nữ tử này mơ hồ, thấy không rõ ràng hình dáng. Trong trí nhớ của con bọ cạp, nó đối với nữ tử này cực kỳ kính sợ. Trí nhớ trôi qua, đang không ngừng tìm tòi, ánh mắt Vương Lâm chợt lóe lên. Hắn biết trong cái khe này có 19 mãnh thú có thể hóa thành hình người. Hắn biết khe nứt này to lớn, vô biên vô hạn. Mặc dù là mãnh thú trong khe này cũng không biết nơi nào là tận cùng, chỉ biết là càng vào sâu thì dường như càng có mãnh thú cường đại tồn tại. Chúng không dễ dàng gì bước ra ngoài, nhưng mỗi lần bước ra thì lại gây nên sóng gió kinh thiên. Còn về phần lai lịch của khe nứt thì dù là con bọ cạp này cũng không biết. Nó chỉ biết là từ khi sinh ra nó đã ở nơi này. Nó cũng biết ở trong khe nứt sâu này có một nơi bị giam cầm, là nữ tử mà con bọ cạp này kính sợ ở đó chữa thương. Mà thời gian cũng đã rất xa xưa rồi. Vương Lâm thu hồi thần thông, trở nên trầm mặc. Hắn đã hiểu đi tới cũng không phải là ngoại giới như yêu tông phán đoán mà là một nơi thần bí. Không biết vì sao, trong nháy mắt khi thần thức Vương Lâm lục soát trong hắc đan, sau khi tìm tòi ký ức của con bọ cạp xong, trong đầu hắn lại hiện ra nơi sâu trong phong tiên giới năm đó, thấy cảnh tượng Văn Vương thoát ra khỏi khe nứt. Thế giới trong khe nứt đó là một mảnh hỗn độn, mơ hồ có vô số văn thú tồn tại. Hai địa phương này liệu có chút liên hệ gì chăng? Vương Lâm trầm ngâm một chút, không suy nghĩ tới việc này nữa mà xoay người hướng về cửa ra bay đi. Nếu nơi này không chắc chắn có thông đạo hướng ra giới ngoại thì Vương Lâm không muốn lãng phí thời gian ở đây nữa. Hắn phải nhanh chóng chạy về yêu tông, đi tới đại trận phong giới, tìm biện pháp phá vỡ trận pháp lao ra, tìm kiếm Lam Mộng Đạo Tôn. Trong thế giới khe nứt, lúc đầu có rất nhiều mãnh thú vây khốn Vương Lâm. Nhưng lúc này trong lúc Vương Lâm bay ra, những đầu mãnh thú này không ngừng bị văn thú săn giết, tốc độ của Vương Lâm ra tới miệng khe nứt càng nhanh hơn. Trên thân thể Lý Thiến Mai, thần thông tuế nguyệt của Vương Lâm không dừng lại chút nào, không ngừng thi triển, ngăn cản sinh cơ của nàng bị mất đi. Thời gian chậm rãi trôi qua, Vương Lâm lao nhanh đi, có đầu mãnh thú thì bị văn thú tiêu diệt, có con thì bị huyết kiếm vờn quanh chém nát. Còn về phần cửu U Long trước đây bị thu phục thì lúc này cũng không biết đã chạy đi đâu mất, không còn thấy xuất hiện. Dần dần, Vương Lâm theo hướng trên ngọc giản ghi lại đã càng ngày càng tới gần cửa ra. Trong lòng hắn không khỏi lo lắng. Tuế Nguyệt Thần Thông chỉ có thể trì hoãn không cho sinh cơ của Lý Thiến Mai bị diệt, nhưng lại không khiến nó đình chỉ tiêu tán. Do đó hắn càng chậm thì Lý Thiến Mai lại càng không có cơ hội sống sót. Chỉ là đại trận phong giới Vương Lâm đã chứng kiến một lần, không nắm chắc mấy phần có thể phá được nó. Trong khe nứt này không có thiên kiếp phủ xuống nhưng mình có thể cảm nhận được, một khi ra khỏi khe nứt thì thiên kiếp sẽ lập tức giáng xuống. Có lẽ lấy lực lượng của thiên kiếp có thể giúp mình phá vỡ đại trận phong giới. Đôi mắt Vương Lâm lóe sáng, tốc độ càng nhanh hơn. Nhưng ngay khi hắn đã đi quá nửa đường, chẳng còn bao lâu nữa là tới gần cửa ra, một tiếng nói êm ái từ trong thiên địa của khe nứt chậm rãi truyền tới. giết thú của ta, lại rời đi dễ dàng như thế. Ngươi phải cho ta một cái công đạo chứ. Tiếng nói này rất bình tĩnh nhưng xuất hiện quá bất ngờ, dù là Vương Lâm cũng không phát hiện ra trước một chút nào. Trong nháy mắt khi tiếng nói này truyền vào tai, thân thể Vương Lâm lập tức dừng lại, xoay người nhìn về phía sau. Phía sau hắn không biết từ khi nào đã xuất hiện một nữ tử. Nữ tử này mặc áo hồng, tướng mạo tuyệt đẹp, bình tĩnh nhìn Vương Lâm. Trong ánh mắt nàng như ẩn chứa sao trời, tựa hồ hóa thành một dòng xoáy vô hình, có thể hấp dẫn mọi ánh mắt. Người muốn công đạo gì? Thần sắc Vương Lâm như thường nhưng đồng tử hai mắt đã co rụt lại, tay trái chụp vào hư không một cái. Hồng quang chợt bùng lên ngập trời, huyết kiếm liền biến ảo hiện ra. Ánh mắt nữ tử rơi vào trên huyết kiếm, lộ ra ánh sáng kỳ dị, nhẹ giọng nói, ta nhận ra thanh kiếm này. Nó đã từng làm bị thương tiên hoàng, ngươi là vương tộc cổ thần, cũng có thể phát huy uy lực của kiếm này. Vương Lâm nhìn chằm chằm vào nữ tử, trong lòng thầm cảnh giác. Nữ tử này tạo cho hắn cảm giác là nàng không mạnh mẽ. Nhưng hắn thầm hiểu rằng nữ tử này không phải là bản thể, mà chỉ là một phân thân mà thôi. Chớ có khẩn trương. Bản thể của ta đang chữa thương, phân thân tới nơi này chỉ có tu vi thiên nhân suy kiếp, chưa chắc đã lưu được ngươi lại. Mà ta cũng không muốn là địch của ngươi. Nữ tử vuốt tóc, nhẹ giọng nói. Vương Lâm không nói một lời, thần sắc lại càng không lộ chút tâm tư nào, nhưng huyết kiếm trong tay trái lại càng nắm chặt. Ta là một trong những phi tử của viễn cổ tiên hoàng, tên là Y Nguyệt. Người bên cạnh ngươi sinh cơ sắp tắt, nhưng nhìn thần sắc ngươi dường như có phương pháp khiến nàng sống lại. Ta không thể lưu ngươi lại, nhưng lại có thể ngăn cản ngươi rời đi, khiến cho sinh cơ nữ tử này hoàn toàn tiêu tán. Nữ tử nhìn Vương Lâm, mở miệng nói khẽ. Thần sắc Vương Lâm như thường, không thể hiện gì, chỉ lộ ra vẻ kiên định, chậm rãi nói, nếu nàng có chuyện gì thì ta cũng sẽ không rời đi mà đánh thẳng đến nơi ngươi đang chữa thương, chém giết ngươi. Ngươi có thể thử một lần. Ánh mắt nữ tử lộ vẻ tán thưởng, khẽ cười nói, việc này đích xác là có khả năng. Không bằng như thế này đi. Ta đưa ngươi rời khỏi đây, cho người có thời gian cứu sống nàng kia. Chỉ cần ngươi hứa một câu là đủ rồi. Hứa điều gì? Vương Lâm nhíu mày. Ngươi sau khi cứu sống nữ tử này thì lại tới khe nứt này một lần, giúp ta chữa thương. Ta cũng không bắt ngươi phải làm không công đâu. Ở sâu trong khe nứt này mặc dù ta chưa hiểu toàn bộ nhưng biết có một tế đàn của cổ thần. Ngươi giúp ta chữa thương, ta có thể giúp ngươi tới tế đàn đó. Nói tế đàn của cổ thần thì ngươi cũng biết rồi. Ta có thể thể kết làm đồng minh với ngươi, không bao giờ trở thành địch. Nữ tử này nhìn Vương Lâm, nhẹ giọng nói. Vương Lâm trầm mặc. Hắn không biết tế đàn của cổ thần là thứ gì nhưng xem bộ dáng của nữ tử này thì dường như nắm chắc mình sẽ động tâm. Vì sao lại chọn ta? Bởi vì ngươi là vương tộc cổ thần. Bởi vì ngươi có thể điều khiển huyết kiếm năm đó đả thương tiên hoàng. Bởi vì trên người ngươi có khí tức mà ta thấy quen thuộc, chứng tỏ ngươi đã đạt được sự đồng ý của hắn. Bởi vì trong cơ thể ngươi ẩn chứa năm đạo bổn nguyên. Năm đạo bổn nguyên này một khi đại thành, ngươi thậm chí có thể đánh với tiên hoàng một trận. Đó là nguyên nhân vì sao ta lại lựa chọn liên minh với ngươi. Ngươi làm đồng minh với ta sẽ có rất nhiều lợi ích. Nữ tử nhìn Vương Lâm, nói ra những lời này. Thần sắc Vương Lâm bình thản, không nhìn ra nổi chút tâm tư. Nữ tử khẽ cười, tay phải vung lên. Lập tức liên có một đám bạch quang lóe ra, tung bay về phía Vương Lâm. Cầm lấy ngọc bội này, nó có thể từ bất kỳ nơi đâu vào trong khe nứt, cũng có thể thông qua nó mà ra ngay ngoài miệng khe. Nữ tử này nói xong liền xoay người rời đi. Tựa hồ nàng ta tới đây chỉ là để đưa miếng ngọc bội này vậy. Sau khi tiếp nhận ngọc bội, Vương Lâm nhìn phương hướng nàng rời đi, nhíu mày. Người này rốt cuộc là có mục đích gì? Tế đàn của cổ thần nọ là thứ gì? Trầm mặc một lúc, thần thức của Vương Lâm đảo qua ngọc bội, thấy trong đó đơn giản là có một truyền tống trận. Chẳng qua truyền tống trận này rất phức tạp, dù Vương Lâm rất hiểu cấm chế nhưng cũng không nhìn ra được manh mối gì. Hơi trầm ngâm, hắn phân ra một tia thần niệm, tiến vào trong trận pháp. Quang mang lóe lên, một tia thần niệm đã biến mất, xuất hiện bên ngoài khe nứt. Xác định không có vấn đề gì, Vương Lâm mới nén nghi hoặc, trong ánh sáng của ngọc bội lóe lên, thân thể biến mất. Trong nháy mắt khi Vương Lâm rời đi, ở trong thế giới bên trong khe nứt, tại một nơi tối đen như mực, có một tinh thể hình lục giác. Tinh thể này ước chừng 10 trượng, giống như một khối băng. Ở trong đó có một nữ tử đang ngồi khoanh chân. Lông mi nữ tử này run rẩy, chậm rãi mở ra, ánh mắt xuyên thấu qua tinh thể, nhìn vào hư vô, không biết là đang nghĩ gì. Chương 1229 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Bên trong Vân Hải tinh vực, ở bên ngoài khe nứt yêu tông hiện giờ có mấy ngàn tu sĩ đang vườn quanh bốn phía như cũ, ngồi khoanh chân khôi phục nguyên lực, đôi mắt thỉnh thoảng mở ra quét về phía khe nứt đen kịt kia. Cuộc sống như vậy đã trở thành thói quen của bọn họ, qua bao nhiêu năm rồi đều như vậy. Ba người của yêu tông được sương mù bao quanh cũng ngồi khoanh chân ở phía xa xa, ánh mắt đảo qua cái khe. Từ lúc Vương Lâm tiến vào trong cái khe đã gần một tháng trời.

Một lát sau, tầng mây dày đặc không ngừng truyền ra tiếng sấm đã tràn ngập khắp tinh vực cấp 9, lại càng hướng về bên ngoài điên cuồng tràn tới, ngay cả tinh vực cấp 8 cũng có thể nghe rõ. Ứng kiếp, tiếng sấm ầm ầm như hóa thành hai chữ này, từ trong tầng mây điên cuồng truyền ra, trong nháy mắt này đã thay thế tất cả tiếng động trong thiên địa, chỉ còn tiếng sấm này vang lên. Tiếng sấm này bao phủ cả tinh vực cấp 9, đột nhiên điên cuồng xuyên thấu ra. Những tia chớp màu tím từ trong tầng mây liên tục lóe lên, điên cuồng lao về phía khe nứt chiến trường. Từng tia chớp mang theo lôi đình đánh tới. Điện quang màu tím này trong nháy mắt hiện ra trong tinh không, hấp dẫn tất cả ánh mắt tu sĩ trong tinh vực cấp 9. Tia chớp ấy mang theo âm thanh chấn động đất trời. Tia chớp màu tím kia dường như chỉ trong nháy mắt có thể vượt qua khoảng cách vô tận. Dường như trước mặt nó, tất cả mọi thứ đều không thể cản nổi, không có cả khái niệm về khoảng cách. Trong nháy mắt, trong tầng mây bao phủ cả tinh vực cấp 9, những tia chớp màu tím vô tận hiện ra, điên cuồng giáng tới bên ngoài khe nứt, hình thành một lưới điện. Trong lúc ngưng tụ lại, lưới điện co rút, hóa thành một tia sét khổng lồ tới ngàn trượng. Ầm ầm ầm ầm. Tia sét này đánh thẳng về hướng khe nứt, mang theo sát khí có thể hủy diệt hết thảy, hủy diệt thiên địa, hủy diệt vạn vật sinh linh, ầm ầm giáng xuống. Tia sét ngàn trượng này thu hút ánh mắt và tâm thần của tất cả mọi người. Trong giờ phút này, toàn bộ tu sĩ chứng kiến cảnh này đầu óc trở nên trống rỗng, chỉ còn lại hình ảnh một tia sét không thể nào hình dung nổi này. Một tia sét dường như không có bất kỳ sinh linh nào có thể ngăn cản đánh xuống. Nhưng ngay khi lôi đỉnh giáng xuống khe nứt, ầm ầm đánh tới thì trong khe nứt xuất hiện một người mặc y phục màu đỏ. Thân ảnh người này vừa xuất hiện liền có vô tận máu tanh tràn ngập. Máu tanh là từ quần áo hắn truyền tới, từ khí tức toàn thân hắn truyền ra. Dường như người này ở trong khe nứt đã giết chóc nhiều lắm, máu tanh đọng lại khắp toàn thân hắn vậy. Hắn vừa xuất hiện đã thấy lôi đình ầm ầm đánh tới. Tốc độ của lôi đình nhanh vô cùng, chỉ trong nháy mắt đã tới gần, giáng xuống toàn thân hắn, muốn đánh cho hắn hoàn toàn trở thành tro bụi, vĩnh viễn tiêu tan trong thiên địa. Thân ảnh áo đỏ chính là Vương Lâm. Trước khi lôi đình đánh xuống người hắn, tay phải Vương Lâm che chở Lý Thiến Mai, giơ tay trái lên, ấn một cái về phía trước. Một người, một tay, một đôi mắt lạnh lùng giống như che trời vậy, vừa đi ra khỏi khe nứt liền hướng về thiên kiếp, hướng về thiên đạo khiêu chiến. Ầm ầm ầm ầm. Lôi đình nọ đụng vào cánh tay trái của Vương Lâm, truyền ra tiếng vang kịch liệt. Tinh không nơi Vương Lâm đứng ầm ầm sụp đổ. Vô số khe không gian hiện ra. Cái khe phía sau hắn liền bị xé rách ra rộng hơn mấy lần. Toàn thân hắn chấn động, tay trái run rẩy, nhưng thần sắc lại vẫn bình thản. Hung hăng vuốt một cái. Lôi đình của thiên kiếp đối với ta vô dụng. Dưới một cái vuốt này, lôi đình ầm ầm kịch chấn, điên cuồng gầm lên, không ngờ lại có một luồng ý chí từ tay trái Vương Lâm truyền vào trong lôi đình, muốn tranh đoạt quyền điều khiển sấm sét trong thiên địa với thiên kiếp. Những tiếng ầm ầm vang vọng, hai luồng ý chí va chạm với nhau trong lôi đình ngàn trượng này khiến cho nó sụp đổ. Lấy Vương Lâm làm trung tâm, vô số tia chớp màu tím tỏa ra bốn phía. Trong khoảnh khắc, thiên địa dường như trở thành lôi vực, tiếng nổ vang liên tục. Lôi đình ngàn trượng sụp đổ nhưng Vương Lâm cũng không phải như ngày xưa. Hắn đối mặt với thiên kiếp không phải là đơn độc ứng kiếp mà còn muốn phá vỡ thiên kiếp. Tay phải hắn ôm Lý Thiến Mai, vung về phía sau, khiến cho Lý Thiến Mai nằm trên lưng hắn. Nguyên lực trong cơ thể tràn ra hóa thành sợi dây buộc hai người lại với nhau. Làm xong chuyện này, hai tay Vương Lâm bắt quyết, hướng về phía trước vung mạnh lên. Lập tức lấy hắn làm trung tâm, lôi đình đang khuếch tán lại ầm vang một lần nữa. Ta chính là lôi, nắm quyền điều khiển lôi lực trong thiên địa. Tất cả lôi đình nghe hiệu lệnh của ta, lên. Những lời nói này của Vương Lâm lộ ra sự uy nghiêm. Ngay trong nháy mắt khi tiếng nói của hắn cất lên, lôi đình màu tím đang khuếch tán ra bốn phía liền ầm ầm trở lại, từng luồng sét lao thẳng tới tầng mây trên tinh không. Vô số lôi đình lao tới, lấy Vương Lâm làm trung tâm. Cảnh tượng này khiến cho tu sĩ trong Yêu Tông đang quan sát vô cùng hoảng sợ, trợn mắt há mồm. Hai mắt thái thượng trưởng lão của Yêu Tông cũng tỏa sáng, hít một hơi thật sâu. Phá tan thiên kiếp cho ta. Hai tay Vương Lâm hướng về phía tinh không điểm mạnh một cái, gầm lên một tiếng kinh thiên. Những tiếng ầm ầm vang lên. Lôi đình điên cuồng phóng lên cao, không ngừng ngưng tụ lại. Không ngờ hóa thành một luồng lôi đình ngàn trượng, bên trong ẩn chứa ý chí của Vương Lâm, oanh kích thẳng vào tầng mây. Hàng loạt tiếng nổ vang trời nổi lên. Lôi đình đụng với tầng mây, hình thành một loạt tiếng động còn kinh khủng hơn so với vừa rồi. Tiếng động này điên cuồng truyền khắp tinh vực cấp 9. Bên trong thần tông, Mộc Băng Mi đã bị giam cầm 10 năm nay từ trong đả tọa bừng tỉnh nhìn bầu trời. Giờ phút này thiên không không ngờ đã biến thành màu đen, chấn động kịch liệt, dường như sắp sửa sụp đổ. Vương San San bên cạnh nàng sắc mặt tái nhợt, cũng đang nhìn lên thiên không. Trong thần tông, tại mật thất của Thủy Đạo Tử, ánh sáng bảy màu trên mi tâm hắn ảm đạm. Thất thải đinh lúc này đã lộ ra ngoài mi tâm hắn. Lúc này thân thể hắn nổi đầy gân xanh, đang muốn bức thất thải đinh ra ngoài. Thiên địa ầm vang lúc trước không khiến hắn phân tâm. giờ phút này đang là lúc mấu chốt, dù trời có sụp xuống thì hắn cũng không được phép liếc một cái. Toàn bộ tâm thần hắn đang đặt vào việc ép Thất Thải Đinh ra. Nhưng đúng lúc này tiếng sấm ầm ầm trở lại, trong lôi đình lại ẩn chứa một cỗ ý chí thuộc về Vương Lâm, theo âm thanh vang vọng liền rơi vào trong mật thất của Thủy Đạo Tử. Thất Thải Đinh ở mi tâm hắn vốn đã ảm đạm, trong nháy mắt dưới lôi đình tập trung ý chí của Vương Lâm liền lập tức tỏa sáng chói mắt. Dưới kịch biến này, sắc mặt Thủy Đạo Tử đại biến, phun ra một ngụm máu tươi, tất cả công sức đều uổng phí. Hắn ngơ ngác nhìn về phía trước, phát ra một tiếng gầm thét kinh thiên động địa. Phá Thiên Tông bên trong tinh vực cấp 9 cũng nghe được tiếng sấm này, thấy tầng mây cuồn cuộn bên trong tinh không, lập tức mở ra đại trận hộ tông. Tông chủ Phá Thiên Tông đang ngồi bế quan, yên lặng nhìn tinh không, hồi lâu mới thở dài một tiếng, đứng dậy vung tay áp, lại mở đại trận hộ tông, dưới tầng mây thiên kiếp cuồn cuộn này mà cất bước, hướng về khe nứt Yêu Tông đi tới. Trong tinh vực cấp 9, ngoài Yêu Tông, Phá Thiên Tông còn có Quỷ Tông thần bí. Giờ phút này tầng mây dày đặc trong tinh không, lôi đình ầm vang, tu chân tinh của Quỷ Tông cũng đã mở đại trận ra. Chỉ là trên trận pháp này lại có một hư ảnh thật lớn màu đen. Thân thể hư ảnh này ước chừng vạn trượng, đỉnh đầu có một chiếc sừng, giống như là một pho tượng yêu thần vậy. Nó tham lam nhìn chằm chằm vào tầng mây, yêu khí tràn ngập toàn thân, trong mắt trái có 9 yêu tinh xoay tròn. Mỗi một lần xoay tròn, trong tầng mây giữa tinh không kia lại còn một tia lực lượng kỳ dị dung nhập vào cơ thể nó. Tiếng lôi minh ầm ầm truyền khắp tinh vực cấp 9, khuếch tán tới tinh vực cấp 8, khiến cho tu sĩ đại tông phái cấp 8 đều biến sắc, tâm thần chấn động nhưng đều mờ mịt không hiểu. Bên ngoài khe nứt Yêu Tông, Vương Lâm mang theo Lý Thiến Mai trên lưng, ngẩng đầu nhìn tầng mây màu tím. Thiên kiếp lúc này là lần lớn nhất mà hắn gặp trong đời. Mà cực kỳ quỷ dị chính là chuyện này không khỏi khiến hắn nhớ lại thế giới hắn thấy trong thiên kiếp tại Liên Minh Tinh Vực. Một pho tượng cổ thần, cổ ma, cổ yêu. Thậm chí còn cả người thanh niên kỳ dị ngồi khoanh chân trên pho tượng năm đó. Ánh mắt hắn xuyên thấu qua tầng mây, rõ ràng thấy được trong tầng mây có một lỗ hổng thông với thế giới khác. Trong lỗ hổng xuất hiện hơn phân nửa một tòa lầu các bằng bạch ngọc. Trên lầu các đó có một pho tượng ngồi khoanh chân và hai thanh thạch kiếm. Thiên kiếp này chưa hoàn toàn bị dẫn phát, e là không đủ để phá vỡ đại trận phong giới. Đúng lúc này thì đột nhiên hai thanh thạch kiếm rung lên. Một luồng khí xanh từ trên thân thạch kiếm này bay ra, như mây khói lượn lờ, lập tức hóa thành một thanh kiếm hư ảo. Kiếm này vừa xuất hiện liền tỏa ra một làn kiếm khí kinh thiên động địa, không thể hình dung nổi, phá vỡ tầng mây, đâm thẳng tới Vương Lâm. Thần sắc Vương Lâm ngưng trọng, trong nháy mắt khi hư kiếm màu xanh này tới gần, tay phải chỉ về phía trước. Lập tức ngoài đầu ngón tay hắn lóe lên hư ảnh hai con hươu, lần lượt xoay chuyển, bạo phát ra ngàn vạn đạo kiếm khí, ầm ầm vang dội. Ngàn vạn đạo kiếm khí này cũng không khuếch tán đi mà không ngừng ngưng tụ lại, từ ngàn vạn thành một, lao thẳng tới hư kiếm màu xanh. Tiếng ầm ầm đột nhiên lại vang lên. Hư kiếm màu xanh va chạm với ngàn vạn kiếm khí của Vương Lâm, kiếm quang tràn ngập đất trời, những tiếng leng keng điên cuồng truyền ra. Kiếm khí màu xanh kia không ngừng suy yếu đi, nhưng mãi vẫn không tan rã. Mà trong khoảnh khắc này, thanh thạch kiếm trước người pho tượng ở trên lầu các bằng bạch ngọc kia xuất hiện vô số vết nứt. Trong thời gian ngắn, những vết nứt ngày càng nhiều, cuối cùng ầm một tiếng vỡ tung. Một thanh trường kiếm màu xanh lao ra, tỏa ra ánh sáng xanh bao phủ cả tinh không, hóa thành một luồng sáng xanh điên cuồng phóng về phía Vương Lâm. Chương 1231 ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Huyết kiếm này ở trong thế giới trong khe nứt, hấp thu rất nhiều máu huyết của mãnh thú, ở trong biển máu kết dưỡng, giờ phút này vừa xuất hiện liền khiến cho huyết quang ngập trời, tràn ngập thiên địa, ngay cả tầng mây đang cuồn cuộn trong tinh không cũng dường như bị xuyên thấu. Huyết kiếm rơi vào trong tay, đôi mắt Vương Lâm tỏa sáng, ngay trong khoảnh khắc khi thạch kiếm kia lao tới hắn, huyết kiếm trong tay hắn chém về phía trước một nhát. Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên. Huyết kiếm này chém xuống khiến cho tinh không đột nhiên có tiếng xé rách truyền ra, không ngờ dưới huyết kiếm lại bị xé ra một vết nứt, ầm ầm va chạm với trường kiếm màu xanh kia. Tiếng ầm ầm trong nháy mắt vang lên quanh quẩn. Thanh trường kiếm màu xanh kia phát ra tiếng rít sắc bén, thanh quang bên ngoài sụp đổ, bị một mảng lớn tơ máu quấn quanh, nhanh chóng lui lại phía sau. Huyết kiếm không chút tổn hại gì, reo lên thanh thúy, mang theo một luồng khí tức hung hãn cực kỳ, trực tiếp đuổi theo. Đúng lúc này, thanh thạch kiếm còn lại ở phía trước bức tượng trên lầu các bằng bạch ngọc kia, liền xuất hiện vết nứt, ầm một tiếng vỡ ra, bên trong cũng tỏa ra ánh sáng màu lam. Một thanh trường kiếm màu lam gào thét lao ra, cùng với thanh trường kiếm màu xanh kia đối kháng với huyết kiếm. Tiếng nổ vang trời vang lên liên tiếp. Ba thanh kiếm va chạm liên hồi, khiến cho tinh không chấn động. Huyết kiếm kia lai lịch khó lường, lại ẩn chứa uy lực vô tận, không ngờ lại có thể đấu với hai thanh kiếm thiên kiếp mà không hề suy xuyển nửa điểm, ngược lại càng đánh càng hung mãnh. Trong tầng mây cuồn cuộn truyền ra tiếng ầm vang. Ngay lúc ba thanh kiếm đang giao chiến thì một luồng uy áp từ trong tầng mây tràn ra.

Trận này mở ra, ngăn cản hết thảy nhưng người ở bên trong bước ra ngoài. Dưới hào quang bảy màu này, thậm chí ngay cả núi mây kia cũng bị xuyên thấu. Dường như ở trước hào quang bảy màu kia chỉ là thùng rỗng kêu to. Một luồng uy áp cường đại ầm ầm từ bên trong phong giới đại trận này lóe ra, hóa thành từng trận âm thanh ầm ầm, phá tan đất trời lao đến. Bởi vì sức tấn công trên trận pháp này truyền đến đã đạt tới yêu cầu biến ảo trận linh, dưới hào quang bảy màu này lóe lên kịch liệt, lập tức liền có một đạo hào quang từ bên trong trận pháp ngưng tụ tỏa ra. Hào quang này màu trắng bạc, giống như là một tia chớp, trong thời gian ngắn liền có một thanh trường thương biến ảo hiện ra. Thanh trường thương này phát ra những tiếng sấm sét ầm ầm, mang theo một sức mạnh kinh thiên, ngay khi biến ảo hiện ra, giống như một đạo thiểm điện ầm ầm xuyên thấu núi mây kia. Núi mây chấn động, điên cuồng tan vỡ, hóa thành vô số đám mây cuộn lên, lộ ra bốn thanh bảo kiếm xoay tròn bên trong. Thân thể Vương Lâm cũng không hề dễ chịu, hắn truyền sức mạnh tấn công vào trong phong giới đại trận, bản thân cũng có chút thương thế, phun ra một ngụm máu tươi, nhưng thần sắc vẫn kiên định như cũ, lạnh lùng nhìn chằm chằm phong giới đại trận kia cùng với thiên kiếp công kích lẫn nhau. Bất luận là phong giới đại trận hay là thiên kiếp, cũng không phải là vật ưa thích của Vương Lâm. Hắn vĩnh viễn cũng không thể quên được cảnh tượng mà mình đã chứng kiến trong thất thải giới. Trên phong giới đại trận kia, tự cổ chí kim, đã dính rất nhiều máu của tu sĩ giới nội, những tiếng gào thét không cam lòng cho đến bây giờ vẫn quanh quẩn bên tai Vương Lâm. Không cam lòng. Ta không cam lòng. Cuối cùng sẽ có một ngày, hậu nhân của bối tu ta chắc chắn sẽ phá vỡ trận pháp, khiến cho đám người ở bên ngoài các ngươi hàng vạn sinh linh tuyệt diệt không còn. Thanh ầm ầm này lần đầu tiên xuất hiện đột nhiên thiêu đốt máu của Vương Lâm, khơi dậy huyết tính của hắn. Hắn sinh ra ở giới nội, sinh trưởng ở giới nội chính là nhà của hắn. Núi mây sụp đổ, bốn thanh kiếm xoay tròn bên trong cũng bị thanh trường thương do thiểm điện hóa thành kia ngăn trở, dừng lại. Đúng lúc này, bên ngoài khe nứt bị xé ra giữa hư vô ở nơi này, bên trong tinh không thực sự tồn tại thiên kiếp kia, vì một lượng lớn những tầng mây nhất tề vọt tới, lộ ra rõ ràng bên trong lỗ hổng của thiên kiếp một tòa lầu các bạch ngọc. Pho tượng đang khoanh chân ngồi trên lầu các bạch ngọc kia lúc này từ trong mi tâm có một đạo hào quang nhẹ nhàng lóe lên. Hào quang này tràn ngập toàn thân pho tượng, khiến cho toàn thân pho tượng này giống như hòa tan, nhất là tay phải trong nháy mắt dường như từ hình dáng một tảng đá đã thay đổi trở thành máu thịt. Cánh tay này bỗng nhiên cử động. Pho tượng này giơ tay phải lên, hướng về phía khe nứt thông với phong giới bên dưới nhẹ nhàng ấn một cái. Cửu cung, vô lượng. Thanh âm mơ hồ vang vọng trong tinh không, chỉ thấy ngay khi tay phải của pho tượng kia ấn tới, bên trong hư vô chỗ phong giới đại trận, bốn thanh kiếm kia lập tức bay trở về, cùng quay về còn có đám sương mù đã tan vỡ kia. Đám sương mù này vần quanh bốn phía pho tượng, hình thành một cơn lốc xoáy khổng lồ, bên trong hư vô chỗ phong giới đại trận, bốn thanh kiếm kia lập tức bay trở về, cùng quay về còn có đám sương mù đã tan vỡ kia. Đám sương mù này vần quanh bốn phía pho tượng, hình thành một cơn lốc xoáy khổng lồ. Bên trong còn có bốn thanh kiếm xoay tròn, khiến cho cơn lốc xoáy này trở nên càng lớn. Theo thanh âm mơ hồ kia tràn ngập, chỉ thấy bên trong tinh không, ở chỗ lầu các bạch ngọc kia, khe nứt ầm ầm bị xé mở ra, trong tiếng rắc rắc, đã bị xé ra một lỗ hổng lớn, lộ ra bên trong một hình ảnh. Ở bên trong khe nứt, chín tinh cầu dường như giống nhau như đúc, hiển lộ rõ ràng bên trong đất trời. Chín khối tinh cầu này có vẻ như tạo thành một trận pháp, tản mát ra một uy lực của viễn cổ tinh vực. Càn cung, Khảm cung, Cấn cung, Chấn cung, Trung cung, Tốn cung, Ly cung, Bạng cung, Đoài cung. Trên mỗi một tinh cầu đều có những biến hóa khác nhau. Ký hiệu màu vàng hình thành một uy áp khó có thể tưởng tượng được. Ngay khi chín khối tinh cầu này xuất hiện, đột nhiên trong tiếng ầm ầm lao ra khỏi khe nứt, càng ngày càng nhỏ, cuối cùng sau khi thu nhỏ lại vô số lần, trực tiếp hiện ra ở giữa tinh không. Lại còn xuyên qua lối vào của phong giới đại trận từ tinh không thông tới hư vô, hiện ra bên trong hư vô. Ở bên ngoài phong giới đại trận, cùng nhay xoay tròn lao thẳng đến Vương Lâm hạ xuống. Cửu cung phong tiên. Phong này không phải là phong mệnh, mà là phong ấn. Cùng lúc đó, trên thân thể của Vương Lâm, trong thời gian ngắn liền xuất hiện 9 đốm trắng. 9 đốm trắng này chính là 9 đốm máu, nối liền với nhau xuyên suốt toàn thân hắn. Theo cửu cung lao tới, 9 đốm máu trên thân thể hắn lập tức truyền ra những đau nhức khó có thể chịu đựng được, giống như có 9 chiếc đinh đâm sâu vào trong cơ thể hắn, khiến cho hắn cơ hồ muốn nổi giận. Thân thể Vương Lâm run rẩy, ngửa mặt lên trời gầm lên giận dữ, nhìn chằm chằm cửu cung đang giáng xuống, đau đớn trên thân thể lại càng kịch liệt hơn. Nhưng đau đớn này cũng kích phát sự bất khuất của Vương Lâm. Cả đời hắn nghịch tu, chưa bao giờ khuất phục, trời cũng không thể làm cho hắn khuất phục. Vận mệnh lại càng không thể khiến cho hắn phục tùng, càng không cần nói đến thiên kiếp. Từ lúc hắn chọn cách nghịch tu, hắn đã quyết định cả đời này chống lại trời, chống lại số mệnh. Giờ phút này trong tiếng rít gào, toàn thân Vương Lâm chuyển ra tiếng ầm ầm, toàn thân hắn đột nhiên lớn lên. Lục tinh cổ thần, giờ phút này xuất hiện ở bên ngoài phong giới đại trận, thân hình cao lớn gần nghìn trượng, khiến cho Vương Lâm giống như là một người khổng lồ đến từ viễn cổ. Trong tiếng rít gào, Lý Thiến Mai được hắn giấu ở trên người, hai tay nắm lại, chân phải bước tới, đi thẳng đến cửu cung. Ầm ầm ầm ầm. Ngay khi thân mình hắn lao ra, trong 9 đốm máu khắp toàn thân hắn có 4 đốm lập tức tan vỡ, rất nhiều máu tươi phun ra, còn có một luồng sức mạnh có tính hủy diệt tràn ngập toàn thân. Ngay khi 4 đốm máu này tan vỡ, 4 trong số cửu cung đang giáng xuống hóa thành bạch quang với một tốc độ không thể hình dung được xuyên thấu hư vô, lần lượt ấn lên những đốm máu tan vỡ trên người Vương Lâm. Thân thể Vương Lâm run lên, đúng lúc này tiếng nổ ầm ầm ầm ầm lại một lần nữa từ trong cơ thể hắn điên cuồng truyền ra. Ngũ cung còn lại đồng thời tan vỡ. Giống như vậy, 5 tinh cầu từ trong hư vô giáng xuống cũng phát tán ra hào quang, ngay khi tiêu tan hào quang trực tiếp phá khai đất trời, nhập vào 5 đốm máu đã tan vỡ trên thân thể của Vương Lâm. 9 tinh cầu cửu cung này sau khi tiến nhập vào trong cơ thể Vương Lâm lập tức bắt đầu phá phách dữ dội, xuyên thấu qua, hướng về một tinh cầu ở trên ngực ngưng tụ lại. Một khi ngưng tụ xong, cửu cung phong ấn sẽ hoàn thành. Cửu cung hóa thành tinh cầu kia cũng không phải là tu chân tinh, trên đó cũng không có bất kỳ một sinh linh nào, mà là 9 thiên thạch khổng lồ ở bên trong tinh không, vô số năm trước đã bị luyện hóa, trở thành vật của thiên kiếp. Đau đớn trong cơ thể của Vương Lâm dường như làm cho nguyên thần hắn muốn sụp đổ. Trong sự đau đớn này, hắn lại càng rít gào kịch liệt, tinh điểm cổ thần trên mi tâm cấp tốc xoay tròn, thần sắc càng lộ ra vẻ dữ tợn. 9 tảng đá này có thể phong tiên, nhưng ta không phải là tiên, mà là cổ thần. Vương Lâm trong tiếng rít gào, toàn thân chấn động. Sức mạnh cổ thần trong nháy mắt điên cuồng từ trong cơ thể hắn bộc phát ra. Tiếng nổ ầm ầm tràn ngập, chỉ thấy 9 đốm máu trên thân thể cao nghìn trượng của hắn máu thịt nhúc nhích, những cửu cung thiên thạch bên trong đã bị ngăn cản không thể tiến về phía trước, ngăn cản chúng ngưng tụ với cung cuối cùng ở trên ngực của Vương Lâm. Nhưng thiên kiếp vẫn chưa kết thúc, lôi đình màu tím, 4 thanh kiếm sắc, bỉ ngạn triệu hoán, núi mây diệt linh, hết thảy những thứ này mới chỉ là bắt đầu của thiên kiếp. Vô lượng kiếp không có đầu cũng không có cuối, kéo dài vô tận. Sau cửu cung là bát quái. Bát quái, vô lượng. Từ bên trong thế giới chỗ lầu các bạch ngọc, theo tay phải của pho tượng vung lên, lập tức tiếng ầm ầm vang lên, chỉ thấy ở phía sau xuất hiện 8 ký hiệu rất lớn. Ký hiệu này chính là bát quái ấn. Càn, khôn, khảm, ly, chấn, cấn, tốn, đoài. Bát quái vờn quanh, tạo thành trời đất. Trong đó càn tượng trưng cho trời, khôn tượng trưng cho đất, khảm tượng trưng cho nước, ly tượng trưng cho hỏa, chấn tượng trưng cho sấm sét, cấn tượng trưng cho núi, tốn tượng trưng cho gió, đoài tượng trưng cho đầm. Bát quái này tuyệt luân, ngay khi xuất hiện, trời, đất, nước, lửa, sấm sét, núi, gió, đầm toàn bộ biến ảo hiện ra, hình thành một vòng tròn khổng lồ, trong tiếng ầm ầm chuyển động, xuyên qua lầu các bạch ngọc, lao ra khỏi khe nứt, tiến nhập vào hư vô, điên cuồng triển khai, hóa thành một vòng tròn to lớn như trời đất, hướng thẳng đến Vương Lâm hạ xuống. Sắc mặt Vương Lâm tái nhợt, nguyên lực trong cơ thể hắn không có lúc nào ngừng duy trì tuế nguyệt thần thông cho Lý Thiến Mai, sức mạnh cổ thần không ngừng bức cửu cung tinh từ trong cơ thể ra ngoài. Giờ phút này đối mặt với bát quái so với cửu cung lúc trước còn muốn mạnh hơn, hắn không khỏi vội vàng lui về phía sau. Nhất là vòng tròn do bát quái hình thành kia mỗi một lần chuyển động, 8 hình thái ẩn chứa trên đó đều ngay lập tức thay đổi, hoàn toàn không thể nhìn ra quy luật, với tốc độ cực nhanh, dường như lập tức ầm ầm tới gần, hướng về phía Vương Lâm đè xuống. Trong thời khắc nguy hiểm này, sống chết trong gang tấc, trong lòng Vương Lâm bình tĩnh trở lại. Thân thể hắn lui về phía sau mấy bước, nhìn chằm chằm lên trên phong giới đại trận. Chủ nhân phong giới, ta đã đưa ngươi tới phong giới đại trận, ngươi có thể xuất hiện rồi. Chương 1233 ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Năm đó khi hồn phách của Vương Lâm tiến vào trong thế giới thiên nghịch, sau khi thấy được chủ nhân của phong giới, khi được đưa vào trong đạo cảnh, trong những lời nói của chủ nhân phong giới, câu cuối cùng là về phong giới đại trận này. Vì nguyên nhân như vậy, Vương Lâm đối với việc phá vỡ phong giới đại trận này có chút nắm chắc. Đây là hắn ngoại trừ việc mượn sức mạnh của thiên kiếp, còn nắm giữ một cách khác. Giờ phút này, ngay khi hắn truyền ra thần niệm, thiên nghịch châu vốn đã tiêu tan bên trong nguyên thần của hắn đột nhiên xuất hiện. Ngay khi nó xuất hiện, một ngọc bội từ bên trong thiên nghịch biến ảo hiện ra, trực tiếp xuyên qua thân thể Vương Lâm, từ bên trong cơ thể hắn bay ra. Ngay khi ngọc bội này xuất hiện, trời đất ầm vang, cả hư vô cũng run lên, ngay cả bát quái thiên kiếp kia cũng không khỏi chấn động. Bên trong yêu tông đại trận, thái thượng trưởng lão tu vi khó lường kia thần thức lan tràn, trong lúc quan sát thiên kiếp cũng lưu ý tới những phản ứng của Vương Lâm. Giờ phút này, ngay khi nhìn thấy ngọc bội kia, nam tử trung niên này thân mình đột nhiên run lên. Hai mắt hắn mạnh mẽ trợn to, lộ ra vẻ chấn động không thể tin được. Ngọc bội của tông chủ. Hắn không ngờ lại có được ngọc bội của tông chủ. Chẳng lẽ hắn là truyền nhân mà tông chủ chỉ định? Nam tử trung niên này đã tu đạo vô số vạn năm, rất ít khi động dung. Nhưng lúc này, tâm thần hắn cực kỳ chấn động, sắc mặt lập tức đỏ lên, cực kỳ kích động. hắn dường như không nghĩ ngợi, thân thể hướng về phía trước bước đi, phá khai đại trận, trực tiếp xuất hiện giữa tinh không, từng bước một nhảy vào bên cạnh phong giới đại trận. Ngay khi hắn tới gần, ngọc bội kia liền có hào quang vườn quanh, còn có tinh quang vô tận tràn ra, một cây đại thụ cao chọc trời ầm ầm từ bên trong ngọc bội biến ảo hiện ra, như thể chống trời. Ngay khi cây đại thụ này hiện ra, toàn bộ hư vô kịch liệt run rẩy, bát quái kia lập tức bị một sức mạnh kỳ dị bao phủ, đã dừng tất cả mọi hành động. Cây đại thụ này quá lớn, tràn ngập hư vô, trên đó dần dần hé lộ ra một mặt người già nua. Tông chủ, thái thượng trưởng lão của yêu tông kia thần sắc kích động, nhìn cây đại thụ kia, ánh mắt lộ ra vẻ cực kỳ cung kính. Ngay khi cây đại thụ này xuất hiện, bên trong tầng thứ 9 của Vân Hải tinh vực đã dậy lên một cơn sóng lớn. Thủy đạo tử bên trong thần tông thần sắc vốn dữ tợn, ở chỗ đang bế quan không ngừng rít gào, thân thể run lên, mạnh mẽ nhìn về phía xa xa, ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Chủ nhân, còn có cửu tinh cổ yêu biến ảo hiện ra ở bên ngoài trận pháp của quỷ tông kia đang định âm thầm nuốt lấy sức mạnh của thiên kiếp, nhưng trong nháy mắt, thần sắc hắn lập tức biến đổi, nhìn về phía xa xa, sắc mặt âm tình bất định. Chủ nhân phong giới. Trong tinh không, tông chủ của Phá Thiên Tông đang bước tới, nhưng trong nháy mắt thân thể hắn dừng lại, lộ ra vẻ ngưng trọng, nhìn về phía xa xa, trở nên trầm tư. Bên trong hư vô, mặt người hiện ra ở trên cây đại thụ lộ ra khí tức tang thương, mang theo ánh mắt hồi tưởng, yên lặng nhìn bốn phía, cuối cùng nhìn vào phong giới đại trận. Hồi lâu sau, hắn thở dài một tiếng, truyền ra thanh âm già nua ủi oải. Huyền Bỉnh, có thuộc hạ. Thái thượng trưởng lão của yêu tông kia thần sắc run lên, dường như quay trở lại trước kia, không chút do dự cung kính nói. Người có thể dùng đạo khí của ta năm đó để sửa sang lại Vân Hải tinh vực, ngưng tụ toàn bộ lực lượng, chuẩn bị đón cuộc đại chiến với giới ngoại mấy năm sau. Tất cả những người phản kháng, giết. Thái thượng trưởng lão của yêu tông kia thân thể chấn động, mạnh mẽ ngẩng đầu, hai mắt lộ hàn quang, cung kính nói, tuân mệnh. Người lấy phong mệnh của ta, mượn đạo khí của ta, sau khi sửa sang Vân Hải tinh vực sẽ đi tới ba tinh vực còn lại tìm kiếm ba người Nam Vân Tử, Hồng Sam Tử và Chiến Tiên Tử, nói cho bọn họ biết ước định năm đó đã có thể thực hiện được rồi. Ta muốn ngươi phải nhanh chóng đem ba tinh vực còn lại sửa sang, hợp nhất tứ đại tiên giới Phong Vũ Lôi Điện, chuẩn bị đón cuộc đại chiến mấy năm sau. Tuân mệnh. Thái thượng trưởng lão của yêu tông kia thần sắc kích động. Mặt người già nua ở trên cây đại thụ kia nhìn về phía xa xa, hồi lâu sau hắn nhẹ giọng nói, đạo nô. Ngươi nếu có thể toàn lực trợ giúp yêu tông thực hiện việc này, lão phu sẽ không giết ngươi. Bên trong mật thất ở thần tông, thủy đạo tử thân mình run lên, trán toát ra mồ hôi, hắn lập tức quỳ trên mặt đất, cuống quýt dập đầu. Yêu tôn, năm đó ngươi từ giới ngoại đến, ta đã nhận toàn bộ quỷ tông của người làm môn đồ, trợ giúp ngươi chữa thương, giờ phút này thương thế của người đã hồi phục, trở thành cửu tinh cổ yêu, ước định của ta và ngươi cũng nên thực hiện đi. Hư ảnh cổ yêu bên ngoài trận pháp của quỷ tông ánh mắt lóe lên, trầm ngâm trong chốc lát, gật đầu nhìn về phía phong giới đại trận ở phía xa xa trong hư vô, ánh mắt của thái cổ tinh thần, hư ảnh cổ yêu này lộ ra hàn quang cùng vẻ giận dữ. Mặt người trên cây đại thụ sau khi nói những lời này, nhìn Vương Lâm đầy thâm ý, nhẹ giọng nói, thiên kiếp là kiếp, chỉ vì tạo hóa, có một số việc ta ngại viễn cổ tiên quy mà không thể nói, người hãy tự thu xếp. Thiên kiếp không phải là vật của viễn cổ tiên vực, cho dù là tiên hoàng cũng có thiên kiếp. Thiên kiếp đến từ thái cổ, có từ thuở sơ khai, đến từ thiên đạo của sự sống chết. Thiên kiếp mà ngươi đối mặt lúc này chỉ là tiểu kiếp, cũng chưa phải là đại kiếp, lại càng không phải là thiên cực kiếp có thể diệt hết thảy mọi sinh linh. Hắn vừa nói, vừa chậm rãi nhắm hai mắt lại, cây đại thụ kia ầm ầm sụp đổ, tiêu tan vào trong hư vô. Chỉ có ngọc bội kia hóa thành tinh quang, ngay khi rơi xuống, phong giới đại trận kia ầm ầm chấn động, hào quang trên đó điên cuồng lóe ra, từng khí linh nhanh chóng biến ảo, dường như đang không ngừng chống cự. Nhưng sức mạnh ẩn chứa trong ngọc bội này cực kỳ quỷ dị, chậm rãi hóa thành vô số sợi tơ, theo phong giới đại trận vô biên không ngừng lan tràn, dần dần biến mất không thấy. Ngay khi những sợi tơ màu xanh này tiêu tan, vòng tròn bát quái bị dừng lại ở bên trong hư vô kia ầm ầm chuyển động, thoát khỏi trạng thái đứng yên, mang theo tiếng rít gào kinh thiên, lại lao tới Vương Lâm. Thiên kiếp là kiếp, chỉ vì tạo hóa. Thiên cực kiếp, cực kiếp, cực cảnh. Ánh mắt Vương Lâm lóe lên, nhìn chằm chằm vòng tròn bát quái kia, hai mắt càng ngày càng sáng. Hắn dường như đã nắm được một cái gì đó, nhưng không thể xác định được. Lấy tu vi trước mắt của ngươi, chớ tìm hiểu sức mạnh của cực cảnh. Chờ cho tới khi tu vi của ngươi đạt tới toái niết, có lẽ có thể từ trong thiên kiếp mà cảm ngộ ra. Lời nói của thanh thủy năm đó vang vọng bên tai hắn. Hình tròn bát quái kia ầm ầm tới gần, tốc độ càng lúc càng nhanh, lao thẳng đến Vương Lâm. Thần sắc Vương Lâm nhanh chóng biến đổi, ngay khi hình tròn bát quái này tới gần, ánh mắt hắn lộ ra vẻ điên cuồng, đã có quyết định. Liều mạng. Vương Lâm trong tiếng gầm nhẹ bỏ qua việc chống cự, hình tròn bát quái kia ầm ầm tới gần, trực tiếp ấn lên toàn thân Vương Lâm, lập tức tan vỡ,